phí công, Vân Diệp đã thí nghiệm ra, mình không thích hợp làm loại chuyện này, nếu như Lưu Tiến Bảo làm sai, mình giơ chân đá một trận là được, Đơn Ưng là thân thích của mình, không vui có thể lên mặt đại cựu ca giáo huấn, đám gia thần trong nhà hình như cũng không quen kiểu cố ý ban ơn này, mọi người đều không thoải mái. Không thoải mái nhất là Vân Diệp, cảm thấy đối đãi với người thân như thế là không tốt, giả tạo chuyện này phải cấm chỉ ở Vân gia, quá mất mặt. Vân Diệp thấy mình không hợp làm quan, đơn giản y không chịu nổi chuyện chướng tai gai mắt, càng không có kiên nhẫn, còn lười, còn thôi thì kể ra có mà cả đống. Không định thi ân ở trong quân, nếu biến thủy sư lĩnh Nam thành nhà mình thì không thỏa đáng, nên Vân Diệp chỉ nắm lục chiến đội do mình gây dựng, còn quan chức của thủy quân thì mặc chưa bao giờ lắm mồm, đó là điểm mà Hoàng đế tán thưởng y, biết cái nào của mình, cái nào của người khác, rất tự giác, người như thế ai cũng thích. Đôi khi nửa đêm Vân Diệp ngồi bật dậy cười đắc ý, có thể vận dụng bản lĩnh nhát như chuột của mình tới trình độ đó, đến mình cũng phải phục mình. Ở trên thuyền một tháng thì hay, nhưng ở trên thuyền một năm thì chả còn hay ho gì nữa, nhưng trên đầu luôn có tiếng ưng kêu, làm Vân Diệp đi đường không nhìn mặt đất mà nhìn trời. Theo đánh giá của Vô Thiệt, hai con chim ưng đó đúng là khủng bố, làm người ta không đề phòng được, hai con súc sinh lông vũ làm bản thân bị giam trên thuyền, khiến Vân Diệp đau đầu. Muốn bố trí lại một phen, học theo trường Tôn Sung, bố trí cạm bẫy giết hai con ưng đó, nhưng bất kể Vân Diệp dụ dỗ. Gocchuyenaudio.com Thế nào, hai con ưng đó đều không tới gần duyệt quân lâu, Vô Thiệt mang theo nỏ tám châu được ngụy trang muốn giết chúng, thử mấy lần đành bất lực từ bỏ, vì hai con chim đó bay quá cao, nỏ tám châu không đạt được tới độ cao đó. Đơn Ưng là người rất am hiểu thói quen của chim ưng, mấy ngày qua không ngừng cưỡi ngựa truy theo chim ưng, tới chân núi, chiến mã không cách nào vào núi, đành ngồi ở đỉnh núi cao nhất xem rốt cuộc chúng bay đi đâu. Theo dõi liền 3 ngày, cuối cùng xác định được vị trí đại khái, mang theo mỗi nỏ cùng cầu tử đi tìm, Vân Diệp phải tắm nắng ở trên sàn thuyền, thu hút sự chú ý của chim ưng. Cách chương.